Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 324, Sùng Thượng Thiên, cùng đạp xuống đất 7. Góc truyện audio.com. Thập Cửu công chúa, hôm nay không biết thổi ngọn gió nào, đem ngài cho đưa tới. Triệu Khinh Vân tựa hồ không thế nào cao hứng nhìn thấy Mạc Phượng Dương xuất hiện. Ngươi không phải cũng là chính tại nơi này sao? Mạc Phượng Dương hư cười cười, cũng không cho nàng tốt sắc mặt. Khúc Đàn Nhi gia nhập trận doanh, cũng giả tạo hướng về phía Mạc Phượng Dương cười một tiếng. Lại không có đứng dậy nghênh đón, lễ phép hỏi, Thập Cửu công chúa, không biết đến Bát Vương phủ lại có gì sự tình? Nàng giống như sao chổi, vừa đến liền chưa từng có chuyện tốt. Xem kịch, Mạc Phượng Dương nói thẳng. Vậy ngươi tới thật đúng lúc, hí kịch mới bắt đầu một hồi, vừa vặn có thể tiến vào cao chiều bộ phận. Đến, kính tâm, cho công chúa bưng cái ghế dựa đi lên. Khúc Đàn Nhi vui tươi hớn hở, còn kém không có vỗ tay hoan nghênh Mạc Phượng Dương đến. Lời nói dừng lại hồi lâu, lại nói tiếp, nếu không đến bàn điểm tâm, đến đem hạt dưa, lại đến chén trà. Ngồi xuống chậm rãi thưởng thức, sống sót, đối mặt giả tạo người, người cũng phải giả tạo một thanh, thật tâm cùng thẳng thắn, chỉ có thể cho thật tâm đối bản thân người, mà nàng Khúc Đàn Nhi hiện tại, chào hỏi Mạc Phượng Dương, lại tận lực sơ sẩy Triệu Khinh Vân, không chỉ ở trên mặt mũi đem Triệu Khinh Vân hung ác dẫm, cũng làm lập tức, giống đem Triệu Khinh Vân làm cho tư cố vô thân đồng dạng. Tuy nhiên, Mạc Phượng Dương cái này nữ nhân, cũng không có khả năng trở thành Triệu Khinh Vân. Viện binh, Khúc Đàn Nhi, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Triệu Khinh Vân nhịn xuống tức giận. Mấy ngày qua, thật vất vả nghĩ ra một cái biện pháp. Kết quả, lại một điểm mặt mũi đều không có thu hồi. Nói xong, bước chân hướng phía trước rời. Mắt nhìn muốn đi gần Khúc Đàn Nhi. Trong không khí tràn ngập một cỗ hồi hộp khí tức, càng ngày càng mà làm cho bất an. Triệu Khinh Vân muốn làm gì? Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên cười cười, hỏi vừa ngồi xuống Mạc Phượng Dương. Nói, ngươi nói, nếu là ta bây giờ nói đói, tiết viện bên trong người sẽ làm thế nào sao? Chủ tử muốn ăn cái gì? Kính Tâm bình tĩnh hỏi, lại ngăn tại Triệu Khinh Vân trước mặt. Gạo nếp bánh ngọt, lại thêm cái tuyết bánh nướng xốp đi. Khúc Đàn Nhi thấy Triệu Khinh Vân dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục phân phó Kính Tâm. Ồ, tốt nhất liền là lại thêm một chén món điểm tâm ngọt. Chủ tử khẩu vị không sai. Kính Tâm nói, coi như có thể, chờ ăn xong những này lại nói. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, không tự giác mà chạm nhẹ lấy bụng. Gần nhất bất thình lình không thế nào nôn, khẩu vị cũng thay đổi không tệ. Thế là, nàng đối với quỳ trên mặt đất Tiểu Duy nói. Tiểu Duy, vừa mới nghe được ta lời nói hay không? Ngay lập tức đi tìm quản gia, phân phó phòng bếp chuẩn bị. Tiểu Duy khẽ giật mình, tranh thủ thời gian xác nhận, liền lui đi xuống. Vương Phi phân phó, không người nào dám cản. Không bao lâu, có một cái nha hoàn cung kính bưng đồ vật tiến đến. Đem đồ vật buông xuống Khúc Đàn Nhi trước mặt trên bàn đá. Lại hơi cung cung thân, liền lui đi xuống, mà bưng lên đồ vật. Không sai không lầm, vừa vặn liền là Khúc Đàn Nhi nói tới gạo nếp bánh ngọt cùng tuyết bánh nướng xốp. Vương Phi, ngài dương chi cam lộ, quản gia sợ món điểm tâm ngọt quá ngọt không tốt. Cho nên bị hạ nhân không có thả bao nhiêu đường. Một cái khác nha hoàn lại đi tới, đem bưng bát sứ phóng tới Khúc Đàn Nhi trước mặt. Cùng kính nói xong, cũng lui ra, điểm tâm lên, món điểm tâm ngọt cũng tới. Trước sau không đến nữa hồi công phu. Điểm tâm không sai. Khúc Đàn Nhi cầm lấy một khối điểm tâm, chậm rãi buông xuống miệng bên trong, lại khẽ cắn nhai từ từ lấy. Một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Lại uống một ngụm món điểm tâm ngọt. Lại tiếp tục mở miệng. cái này Dương Chi cam lộ cũng không sai. Không ngọt không nhạt, vừa đúng. Xem ra, đầu bếp nữ tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Cách chương.